Thế giới hoàn mỹ tập 422. Biến hóa thần bí khiến người ngoài không cách nào nhìn thấy được, không cách nào hiểu rõ được, chỉ có Thạch Hạo là đang cẩn thận thể ngộ thôi. Nửa tháng sau, hắn một lần nữa thức tỉnh, đấy lần này hoàn toàn xuất quan. Tinh lực trên người của hắn chớp mắt tản ra, độ nồng đậm hơn rất nhiều. Cả người tựa như là một bếp lò soi sáng toàn bộ vũ trụ tối tăm, mạnh mẽ không gì sánh được. Cho con hít vào một ngụm khí lạnh, không kìm hãm được mà nói. Đừng nói là một tên yêu nghiệt mà, chẳng lẽ đã chạm vào cảnh giới chí tôn trung cấp sao? Thạch Hạo đã đột phá rồi. Cho con cảm thấy vô cùng hoang đường, tên nhóc này sao quá nghịch thiên vậy? Tốc độ tu hành quá nhanh, chẳng lẽ nói đây là một tên nhân vật hung ác sinh ra để tu đạo, xuất thế để chiến đấu ư? Loại tốc độ tu luyện này, quả thật là không còn gì để nói nữa. Cho con vô cùng khiếp sợ, nó chẳng biết nói gì cả, chẳng lẽ đây là sinh linh sinh ra để ứng kiếp sao? Thiên địa cuộn trào, một ngày kia rồi cũng sẽ tới, vậy thật sự sẽ có một sinh linh sẽ vào thời khắc này để quật khởi ư? Cho con làm dáng vẻ kỳ lạ. Chúng ta nên trở về rồi, ta nghĩ cái tên tản tiên kia khả năng đã nuốt được cơn giận vừa rồi, lão không hề phát điên lên, chưa hề đi khắp thế giới để tìm kiếm ta, Thạch Hạo nói. Tia sáng xẹt qua tinh không, hắn rời khỏi tinh vực lạnh lẽo và tĩnh mịch này. Giống như dự đoán của Thạch Hạo, tản tiên rất nổi giận, thế nhưng vẫn cố nhịn xuống. Chung quy lại, lão vẫn sợ chết, không dám tiêu phí tình nguyên sinh mệnh có hạn này. Hơn 2 tháng vừa rồi, cửu thiên thập địa náo động không thôi. Hoàng tái hiện trên thế giới, đánh vỡ đại thường tình, vượt qua tất cả dự liệu của mọi người. Ngay cả chết tiên chú kia cũng không thể chịu đựng được. Đạo hạnh không chỉ không biến mất, mà còn trở thành chí tôn, đây chính là kỳ tích. Đại chiến với Kim Thái Quân, chém giết chí tôn hắc ám, bắt giết nhân mã vương gia, đánh gục chí tôn tiên điện. Những việc này không đủ để thiên hạ kinh sợ sao? Nhiều chuyện diễn ra tiếp theo liên tiếp với nhau, hơn nữa đều xảy ra trong cùng một ngày, đã khiến các tộc chấn kinh. Rất nhiều người đứng ngồi không yên, vô cùng nóng giận, bất an. Khắp thiên hạ đều đang lan truyền cái tin hoang. 30 năm không hiện, nhưng một khi trở về thì lại tạo nên động tĩnh khủng khiếp như thế, phong vân động thập phương. Chỉ một người đã quấy động cả cửu thiên thập địa, tứ hải đều chấn kinh. Hoàng mạnh mẽ phi thường, phong thái còn hơn trước kia. Thủ đoạn này, năng lực kia, ai giống lại người cơ chứ? Tất cả mọi người đều ý thức được, trừ phi nhân mã tiên vực xuất thủ, nếu không không một ai có thể áp chế được hắn. Cho dù là Vương Trường Sinh thân là đệ nhất nhân trong hồng trần này, thế nhưng muốn giết chết được Hoàng thì khả năng cũng rất là khó khăn. Mọi người đều có lý do để tin tưởng, cho dù là trình độ của Hoang còn chưa đủ, thì những tự vệ thì lại có thừa. Người của tiền vực cũng đang tìm kiếm Hoang là phúc hay là họa đây. Xem ra, có thể là một tạo hóa đấy. Tư chất của Hoang đủ đè ép sinh linh của tiền vực. Cũng chưa chắc cả nha. Có lẽ người muốn bắt hắn và nghiên cứu xem trên người hắn có bí mật gì hay không. Nếu không làm sao để có khả năng hát vang một đường như thế chứ. Hơn 2 tháng này, mọi người đều nghị luận sôi nổi, đều đang suy đoán tung tích của Hoang và sắp sửa sẽ phải đối mặt với thứ gì. Nhưng người của tiền vực đang rút lui. Hơn 2 tháng này, đại quân đã rút đi và chỉ còn lại một ít người đóng quân, thế nhưng đều đã chuẩn bị đầy đủ để rút khỏi nơi đây. Trong lúc này lại xảy ra phản loạn, có vài người không cách nào trở lại được tiền vực nên đã làm phản, thế nhưng đều bị trấn áp thẳng thừng. Người của tiền vực sắp rời đi rồi, hơn nữa khả năng sẽ hoàn toàn rút lui. Tới thời điểm đó, ai có thể ngăn cản được Hoang chứ? Vài người sầu lo than thở. Hiển nhiên, có một số người này đã từng đối đầu với Thạch Hạo, đứng về chiến tuyến với Vương Gia, Kim Gia cùng Tiền Điện. Tản Tiên lại nhẫn nhịn chưa hề xuất chiêu, lẽ nào ngay cả hắn cũng sợ à? Quá đã, kiếm chém chi tôn, không hổ là Hoang mà, chiến tích cỡ này đáng để uống cho say. Phản ứng của khắp nơi hoàn toàn khác nhau. Có người lo lắng và cũng có người vui mừng cười ha hả. Tin tức mới nhất, có sứ giả của tiên vực tới tiên điện và truyền xuống pháp chỉ của Trách Tàn Tiên. Dính chiếc tiền chú mà không chết, sự dũng mãnh của Hoang đã gây nên sự chú ý của một vài sinh linh tiên vực. Có vài cường giả cho rằng Tàn Tiên đáng chém để dám làm hại một vị thiên tài như thế. Vì vậy, sau hơn 2 tháng náo động vừa qua đi, thì có người truyền xuống pháp chỉ nghiêm khắc trách mắng dòng dõi tiên điện, hoàn toàn hủy đi hy vọng tiến vào tiên vực,

thế nhưng đi theo hắn được vài tháng nên giao tình rất sâu. Lúc này nó lại đột nhiên muốn rời khỏi là sao? Người muốn đi đâu thế? Thạch Hạo lại hỏi. Đến tiền vực. Cho con âm trầm nói, không hề ngả ngớn như ngày xưa, không còn dữ dằn như trước kia, mà là tâm trạng nặng nề như một sinh linh với tư tưởng sâu xa. Phong độ này hoàn toàn không hề tương xứng với nó thường ngày. Trịnh trọng như vậy tự như không phải là phong cách của ngươi đâu. Thạch Hạo nói, ai có thể nhìn thấu ai, ai có thể che kín mọi thứ. Thế gian này vô cùng phức tạp, ngươi và ta cười nói vui vẻ trong hồng trần, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt thôi. Cho con lẩm bẩm lầu bầu nói. Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc, con chó này bị kích thích gì à? Vì sao đột ngột muốn vào tiên vực thế? Thạch Hạo hỏi. Có thể nơi đó mới có là nơi để ta trở về. Có một vài chuyện năm xưa vẫn chưa có đáp án, ta muốn đi tìm cho ra. Cho con đáp. Theo như nó nói, thời đại mạt pháp đã phát hiện tới cánh cửa của tiên vực chắc chắn sẽ đóng kín. Thời gian dài có thể tới cả một kỷ nguyên, hiện giờ không đi vào thì sẽ không còn cơ hội nữa. Chẳng phải ngươi từng nói trong đó có kẻ thù sao? Thạch Hạo nhắc nhở, nhân dùng mà nó nói hiện tại đã thành tiên, nếu như biết nó đi vào thì sẽ lột giống nó mất. Tuy rằng khả năng sẽ chết, thế nhưng không thể không đi được. Ta từng đi theo Vô Trung Tiên Vương mà, ẩn của hắn ta không thể không báo. Cho con lại đáp, hiện giờ nó không còn xưng mình là tiên vương nữa, mà Trịnh Trọng tựa như là một người già, cũng không hề ngả ngớn, cũng không hề chém gió nữa. Vô Trung Tiên Vương tuy ra đời cùng Cửu Thiên Thập Địa, thế nhưng đã đi qua tiên vực, theo đuổi đại đạo cực đỉnh và đã lưu lại chút hậu chiêu thể nghiệm chứng một vài thứ. Sau khi Thạch Hạo nghe thấy những chuyện này thì vô cùng ngạc nhiên, Vô Trung Tiên Vương muốn nghiệm chứng điều gì? Hắn chuyên nghiên cứu về đại đạo thời gian, thời kỳ cuối cùng đã cùng với Luân Hồi Tiên Vương nghiên cứu sự thay đổi của năm tháng và luân hồi, muốn nhìn xem thử có quy luật nào trong đó hay không. Là quy luật gì thế? Thạch Hạo bị lời nói của nó hấp dẫn. Từ thời đại đấy cũng phải chết cho tới tiền cổ, lại tới lần tính sổ lớn của tương lai. Đây có phải là một luân hồi trung cực hay không? Hay là có người đang luân hồi? Cho con nghiêm túc nói. Có ý gì chứ? Thạch Hạo tương đối nghiêm túc, đề tài này thu hút hắn rất nhiều. Bắt đầu từ thời đại đấy cũng phải chết, kỷ nguyên này diệt lại tới kỷ nguyên khác diệt. Đây giống như là một việc luân hồi đầy đáng sợ. Thiên địa đang lặp lại quá trình này ư? Cho con lại nói. Còn có cái này nữa, thứ được gọi là lần tính sổ lớn kia, có phải sẽ là chung cuộc? Sinh linh có tư cách tham gia, có phải là do người thúc đẩy tạo nên luân hồi này, hoặc cũng được gọi là luân hồi giả không? Cho con nói. Thạch Hạo cũng biết, tuy rằng nó chỉ nói những câu rời rạc, thế nhưng đã lộ ra không ít thứ. Đây là những đầu mối mà Vô Trung Tiên Vương cùng Luân Hồi Tiên Vương phát hiện ra, và là thứ mà bọn họ muốn biết. Tới tột cùng là chuyện gì đang luân hồi hay là người đang luân hồi? Cho con nói. Người vào tiên vực để biết rõ những chuyện này sao? Thạch Hạo lại dò hỏi. Với đạo hạnh của ta thì quá nửa là không thể làm được. Chưa thể đi tới trước đám Vô Trung Tiên Vương và Luân Hồi Tiên Vương. Cho con lắc đầu nói. Vậy người vô đó làm gì? Thạch Hạo nghi hoặc hỏi. Ta muốn đi tìm Vô Trung Tiên Vương, ta không muốn hắn chết. Cho con mang theo vẻ sầu não. Thạch Hạo ngạc nhiên. Chẳng phải Vô Trung Tiên Vương đã chết rồi hay sao? Máu nhuộm cả chiến kỳ, được chôn ở Cửu Thiên Thập Địa. Ngay cả quả chuông mà hắn dùng cũng đã bị tổn hại, thiêu đi khí linh nội hàm bên trong nên hóa thành chuông thi rồi. Thì đã chết rồi, nhưng ta không cam lòng. Cho con gầm nhẹ, tâm tình chợt xấu đi, mang theo sầu bi phản cổ. Việc này có thể thay đổi chứ gì? Đi khi nào vào đó cũng không có ý nghĩa gì cả. Tuy rằng Thạch Hạo không nói, thế nhưng lại vỗ vỗ lên lưng của nó. Không phải, có một nơi có thể sẽ thay đổi thứ gì đó. Cho con nói. Nó nghiên cứu không ra được thành quả đại đạo của Vô Trung Tiên Vương, cũng không thể nhìn thấu được thành quả nghiên cứu chung cuộc của Luân Hồi Tiên Vương. Thế nhưng nó lại nghe được một ít kết luận mà hai người tìm từng nói qua. Cho con không hề cho rằng bản thân của mình sẽ có thể lý giải hoàn toàn được. Thế nhưng nó cũng nghe được có một nơi như thế, hoặc là ngập tràn biến số. Có một địa phương, nơi đó rất có thể sẽ tìm được Vô Trung. Ánh mắt của chó con trở nên có thần, trở nên kiên nghị. Có một địa phương như thế sao? Nơi đó thông thiên, thông linh, thông cổ kim, hoặc là có thể chứng kiến kỳ tích. Chó con kiên định nói. Đây là một nơi mà Vô Trung Tiên Vương và Luân Hồi Tiên Vương từng nhắc qua.

nên đặc biệt tới bái phòng xin được gặp mặt. Thạch Hạo nhìn thấy cảnh này, đó là một thanh niên trẻ tuổi thân mặc áo trắng, dẫn theo vài người đứng ngoài sơn môn của bộ thiên đạo. Hắn muốn gặp thánh nữ của giáo này, tới để gặp thanh y ư? Thạch Hạo khẽ nói, chứ không có tới gần. Trên thực tế lúc vừa mới xuất hiện ở phụ cận, hắn là một người cực kỳ mạnh mẽ, thần giác vượt xa những trí tôn bình thường, nên đã cảm ứng được có người đang đợi ở bên ngoài cửa. Có người đang ôm cây đợi thỏ là muốn chờ hắn tới cửa để phục kích sao? Dù cho là trí tôn thì cũng rất khó có cảm ứng vi diệu như kia, bởi vì ẩn náu quá tốt. Tên Hồng Chân này là kẻ nào, có quan hệ với cường giả đang ẩn núp kia hay không? Thạch Hạo thầm than, thân là tu sĩ, bất luận là ở đâu thì cũng sẽ hòa vào trong chốn giang hồ. Tuy có vui mừng nhưng cũng sẽ xuyên hành bên trong sinh tử hiểm ác. Mạt pháp tới, thế lực lớn khắp nơi đều phải rời đi, thì những người này còn nhớ nhung hắn làm cái gì nữa chứ? Hồng Trần ngưỡng mộ Nguyệt Thiền tiền tử của bộ thiên đạo, cố ý tới đây để gặp mặt. Người áo trắng kia lần nữa lên tiếng. Mọi người bên cạnh hắn đều rất mạnh, lúc này tàn ra từng làn khí thức đại đạo. Sơn Bồn có người đi tới, cũng là áo trắng thanh lệ như điên. Bộ tộc tăng nguyện ý dẫn toàn bộ nhân mã bộ viên đạo tiến tới tiên vực. Người thanh niên áo trắng Hồng Trần lên tiếng. Vì sao lại bố trí nhân mã bên ngoài bộ thiên đạo ta? Thanh nhì lên tiếng, nàng cùng với mấy nhân vật trọng yếu đều đi ra. Nghe nói có một tên tù sĩ nhân tộc tên là Hoang, rất là hung cuồng. Ta lo lắng hắn làm loạn nên muốn bắt giết hắn ở đây. Hồng Trần mỉm cười đáp. Xa xa, hai mắt của Thạch Hạo trở nên thầm thúy. Thì ra nơi đây là do chính gia tộc của tên Hồng Trần này bố trí. Vài người trước khi rời đi cũng không muốn an phận à? Hắn ý thức được, quá nửa là Hồng gia tiên vực từng bị chó con thu phục. Lão tổ của một tộc này là nhân sủng của nó. Hơn hai tháng trước, lúc hắn bắt Vương Đại thì từng có người của Hồng gia đứng ra và bị chó con dọa nạt nơm nớp lo sợ, quỳ rạp xuống đất. Hiện giờ tộc này đã tỉnh ngộ và không hề sợ gì nữa, và lại còn tới đây để phục kích bắt hắn nữa chứ. Thạch Hạo yên lặng như một cây hoa sen. Hai chân đứng trong hư không nhìn về phía trước. Người đi đi. Thanh Y lên tiếng. Công tử xin mời về cho. Giáo ta đã có con đường khác. Ít ngày nữa cả giáo sẽ di chuyển rồi. Một ông lão cũng lên tiếng. Ồ, có phải thế hay không? Còn có đạo thống khác của tiên vực đã đạt được thỏa thuận cùng các người à? Thế nhưng ta tới đây cũng không phải chỉ hoàn toàn vì Nguyệt Thiền tiên tử. Mục đích chính là bắt Hoàng đấy. Chàng trai mặc áo trắng Hồng Chân thản nhiên nói. Hai tay chắp sau lưng, sắc mặt chợt lạnh xuống. Bà tên Chí Tôn cam lòng xuất ra vốn liếng như vậy luôn à? Thế nhưng không có tiên mà cũng muốn phục kích ta chắc. Thạch Hạo lẩm bẩm, hắn yên lặng rút ra kiếm thai, rồi đột nhiên từ tĩnh chuyển thành động, phút chốc tựa như sao chổi va chạm với mặt đất, nhanh tới mức mọi người không cách nào phản ứng kịp thời. Một chiều kiếm ngang trời, hàn quang soi sáng cả cửu thiên. Chỉ nghe phụt một tiếng, kiếm khí phá tan càn khôn. Hồng Chân chưa kịp phản ứng, tím bi tâm đã dính chiêu, vết máu loang lổ, hai mắt trợn tròn ngã ngửa ra sau, phơi thầy nơi đó. Có chi tôn đang ẩn núp phục kích Hoang, thế nhưng lúc này không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng gì hết. Không có một ai ngờ tới, ngày tích tắc này, Hoang đã tới, Hoang đã xuất chiêu, Hoang ra tay nhanh như điện xẹt. Bây giờ một chiêu kiếm ngang vòm trời xuất ra. Hàn quang lấp lánh tựa như dải đũa ngân hà quét ngang giữa càn khôn. Hồng Trần mất mạng ngay tức khắc, nơi bị tầm có một lỗ không ngừng túa máu, sớm đã phơi thầy trên đất. Những người gần đó thét lớn, còn có cả Chí Tôn gầm thét kinh thiên động địa. Thường Vũ cũng nổ tung. Dù thế nào thì bọn họ cũng không nghĩ tới Hoang đại tới và đầy quyết đoán ác độc ra tay, một chiêu kiếm giết chết nhân tài vừa mới xuất hiện của Hồng gia. Một vị anh tài cứ thế mà héo tàn, máu tưới ngoài thánh thổ. Âm thanh này đủ gầm nát nhật nguyệt tinh thần, đánh chết vô số cường giả. Thế nhưng vị trí tôn kia của Hồng gia lại không có xung kích về bổ thiên đạo. Song ông chớp mắt đã nội liễm, lực phá hoại biến mất. Vèo một tiếng, một vị trí tôn trong số đó xuất hiện trước thi thể của Hồng Chân. Lòng bàn tay phát ra hàng trăm, hàng ngàn làn khí lành, hòng cứu lại tính mạng của hắn. Nhưng sao có thể có chuyện đó chứ? Một đoàn của trí tôn thì dù là thiên tài cảnh giới độ nhất, có kinh nghiệm tới đâu, thì cũng không thể tiếp nhận được. Thân thể của Hồng Chân rất là hoàn hảo, thế nhưng vừa mới đụng vào thì đã hóa thành mưa ánh sáng. Một luồng kiếm khí chặt đứt tan thần thể. Dù cho có luân hồi đi chăng nữa, dù cho có kiếp sau đi chăng nữa, thì người này đều phải chết, vãng sinh thành không, kiếm minh như thủy triều hủy diệt toàn bộ sinh cơ. Mưa ánh sáng qua đi, còn cũng chỉ là tro tàn thôi. Sầm một tiếng, giữa bầu trời chợt có người giao thủ, hai vị chi tôn khác đang truy kích bắt lấy Thạch Hạo. Ba đại cao thủ ở đây vậy mà Hoàng lại còn dám trắng trợn như vậy. Việc giết chết Hồng Chân tương tự như đánh bay tôn nghiêm của bọn họ. Xẹt một tiếng, chi tôn thứ ba cũng truy kích theo, bỏ qua Hồng Chân giết thẳng Cao Thiên. Bộ thiên đạo tọa lạc ở giữa đời thành tú đều là thần sơn tản ra xương trắng, bốc lên ráng lạnh, ngũ sắc rực rỡ, long khí rừng rực. Nơi đây có đảo nhỏ huyền không, có cổ thành vững chãi, có thần dược thơm ngát, cùng những di tích tiên đạo. Hôm nay, bên ngoài sân môn lại bùng phát đại chiến. Trận pháp của bọn họ thức tỉnh toàn diện, chứ không hề trì hoãn chút nào. Đại trận hộ giáo được mở, bắn ra hàng loạt luồng tiên khí. Hoàng thật là thuận uy kinh thế. Một ông lão than thở nói, nhân vật như vậy, một kỷ nguyên cũng chỉ có một người mà thôi. Có người khác gật đầu nói, dù mạnh hơn thì có ích gì chứ, hắn có thể tiến vào tiên vực chắc. Thành tựu một đời đã tới phần cuối rồi. Một ông lão khác lắc lắc đầu, việc này đại biểu cho thái độ bất đồng của bộ thiên đạo. Thanh y, con người như nước lặng lặng nhìn về phía trước, trong đáy mắt sinh ra thần hà rực rỡ, bạch y pháp phới, khí tức tiên đạo càng ngày càng nồng đậm hơn. Trong lòng của nàng không cách nào yên tĩnh được, sâu trong nội tâm là thiên nhân giao chiến. Lúc thì là Nguyệt Thiền, lúc lại hóa thành Thanh Y. Đời này quỹ tích vận mệnh của nàng luôn quấn quanh người kia, nên đi con đường nào, buông hay là nắm, lựa chọn ra sao đây? Con mắt của Thanh Y mờ ảo mang theo hơi nước, nhất thời hình ảnh của chuyện xưa đều tái hiện đè ép trong lòng của nàng. Một lát sau thì nàng bình tĩnh lại, lạnh lùng như Nguyệt, mang theo khí thế xuất thế. Đó là Nguyệt Thiền, nàng cũng đang giằng co. Đời này của nàng đã không còn nhớ nhung gì hắn, chỉ là vì thành tiên, chỉ là vì những gì của Hồng Trần đều có thể đoạn. Nàng có thể vung kiếm chém bay chấp niệm cuối cùng. Thanh y, nàng vẫn còn đó chứ. Thạch Hạo tung hoành trên trời xanh, vừa du đấu với tam đại chí tôn, vừa xuất thỏi như thế. Người đi đi, người không nên lưu luyến làm gì. Thanh y đã đoạn trần duyên, tiến lên đăng thiên lộ, tiến vào tiên vực rồi. Một ông lão của bộ thiên đạo nói, tiểu hữu, ngươi nhanh trời đi đi, nếu không sẽ kinh động tới một ít người có địch ý với người đấy. Có người rất hiền lành khuyến cáo như thế. Thạch Hạo nhìn về phía Thanh Y rồi nói, nàng muốn rời khỏi một giới này thật ư? Thân thể của Thanh Y hơi run rẩy, từ từ giơ tay tựa như níu kéo. Thế nhưng rất nhanh sau đó, cánh tay tựa như ngó sen cứng thở không thể cử động được. Nội tâm của nàng càng ngày càng loạn hơn, hai hồn đã dung hợp làm một thể, tựa như đã muốn phân tách lại và không ngừng xung đột. Việc này đại biểu cho tâm tư của nàng nhân cách hoàn mỹ, hoàn chỉnh như vậy. Lựa chọn thế nào đây? Xin hãy rời đi đi. Người còn lại của bổ tiên đạo lên tiếng, nhìn chăm chăm về phía Thạch Hạo. Cả giáo sẽ tiến về tiên vực. Bọn họ có giao tình thân thiết với một đạo thống cổ xưa và mạnh mẽ. Có lẽ sẽ dựa vào thế lực bá chủ đã sản sinh ra tiên vương kia. Hoang của hiện tại tuy rằng thần võng ngút trời, thế nhưng không hòa hợp với một phần nhỏ đạo thống của tiên vực. Bọn họ đã chiếm được không ít tin tức, nên không muốn để việc càng rắc rối hơn. Ví dụ như tổ tiên của Tản Tiên, thì như đạo thống của vị đại nhân trẻ tuổi kia đều từng có va chạm với Hoang. Tiến vào tiên vực, dù cho là bổ tiên đạo cũng phải cúi mình, không thể không cẩn thận được. Nếu như có giao du thần cận với Hoang, sợ sẽ xảy ra nhiều chuyện khó mà dự đoán trước. Thanh y, Thạch Hạo thét lớn. Bổ thiên đạo, Linh Sơn đối tiếp nhau, mờ ảo có xương trắng ngập tràn. Một bóng hình thanh lệ đứng nơi đó lộ vẻ do dự. Nàng bàng hoàng, nhưng về sau nàng chỉ biết lắc đầu. Tiểu hữu, người vẫn đời rời đi đi thôi. Hãy tự bảo trọng nhé. Đạo chủ của bộ thiên đạo lên tiếng nói. Rốt cuộc, Thanh Hy vẫn đứng nơi đó, thế nhưng lại chậm rãi lắc đầu. Được rồi, hẹn gặp lại. Thạch Hạo lên tiếng nói, rồi tung lên trời mà bay đi. Chạy đi đâu? Ba đại cường giả đồng thời truy đuổi, hòng chặn giết Hoang. Ngay lúc này, Thạch Hạo một phân thân thành ba. Lúc ba vòng hoa đại đạo lan tỏa thì hắn tựa như có thêm vài bộ thân thể nữa, phân biệt nhằm về các hướng khác nhau. Cứ thế hắn rời đi, nội tâm của Thanh Y co rút mãnh liệt, rất đau và cũng rất thất vọng. Nàng giơ cánh tay như ngót sen chỉ về trong thiên không. Năm người của bộ thiên đạo lộ vẻ kinh sợ, không nghĩ tới vị kỳ tài trẻ tuổi chấn động cả cửu thiên thập địa này lại quyết đoán như thế, nói đi là đi điền. Trong bọn họ cũng có người thất vọng, nên làm đáng tiếc. Ai cũng có thể thấy được thiên tư tuyệt thế của Hoang. Người như thế này nếu như có thể thành tiên ở tiên vực, vậy sẽ có phong thái cỡ nào. Đáng tiếc hắn không có đi, mà thế giới này lại không thể thành tiên được. Hiện giờ không đi, ngày sau không thể đi, nhất định sẽ tiến vào thời đại mạt pháp rồi. Ai có thể sáng tạo ra kỳ tích, có thể đánh vỡ ràng buộc, mạt pháp còn không thể sửa thì nói gì thành tiên. Phụt một tiếng, phương xa lóe lên ánh sáng màu máu, đi kèm là một luồng kiếm khí thông thiên. Vô số ngôi sao bị chém lìa, ngoài ra còn có một cánh tay cùng bả vai đang rơi xuống. Chi Tôn Hồng Gia tới từ tiên vực, phần tách truy kích Thạch Hạo. Một trong số đó thiếu chút nữa đã bị bổ đôi làm hai nửa. Cả người mang theo màu máu ngã ngửa xuống bên dưới. Chi Tôn huyết phá hủy sơn hà, rầm rầm cảnh tượng kinh người. Mọi người của Bột Thiên Đạo đều hãi hùng khiếp vía. Đây chính là Hoang, trước khi rời đi lại xuất hiện được một chiêu kiếm kinh diễm như thế, chém bằng một cánh tay của một vị Chí Tôn. Nhưng sự tình vẫn còn chưa kết thúc. Đột nhiên một luồng cầu vồng từ trên trời lao xuống, quá nhanh, tựa như là sao băng từ thời viễn cổ đế lạc cũng chết, oanh tạp thiên địa vạn vật. Rầm rầm. Đó chính là Hoang, hắn không hề lùi mà tiến tới, giết ngược trở lại, truy kích người bị thương hòng đánh gục hắn. Vị Chí Tôn của Hồng Gia kia kinh hãi, là gan của Hoàng quá lớn, không ngờ lại dám làm việc như vậy. Tiểu bối chạy đâu cho thoát. Hai người khác đã truy kích sai mục tiêu, nên lúc này điên cuồng giết ngược trở về. Rầm. Chí Tôn bị cụt tay kia, bị bóng người tựa như là tiên vương từ trên trời lao xuống nện trúng, cả người ho ra đầy máu bay ngược ra sau, đồng thời lần được ăn thêm một chiều kiếm nữa. Phụt một tiếng. Sau khi chiều kiếm này chém trúng, thì toàn thân của hắn đều là vết rách, là kiếm khí đang khuấy động vô cùng. Người này thét to một tiếng, cả người đang đứt thành từng khúc một. Bên trong ánh kiếm hiện lên mảng lớn huyết vụ, cảnh tượng vô cùng dọa người. Nhưng hai người kia đã giết tới và nhanh chóng bảo vệ, đồng thời ra tay giúp đỡ hắn hóa giải luồng kiếm khí này. Thế nhưng vẫn trọng thương nặng, sức chiến đấu giảm mạnh. Ba đại cao thủ đứng chung một chỗ, chứ không dám tách nhau ra cũng như truy kích nữa, cẩn thận phòng bị và bắt đầu đốt một tầng phủ văn màu vàng truyền tin. Còn dám tới nữa, giết không tha. Hoàng nói như thế. Cứ thế hắn rời đi, rất thong dong và tự tại, đạp không rời đi xa. Có thể gọi là quá nhục nhã. Ba đại cao thủ đồng thời phục kích, ấy vậy mà một người trong số đó lại bị trọng thương. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, chuyện này là một sự sỉ nhục. Hoàng tại sao lại mạnh tới như thế? Cả đám người của Bộ Thiên Đạo yên tĩnh không hề nói gì, đều chấn kinh tới cứng cả họng. Thành nghi, trước khi nàng rời đi, ta sẽ tới đưa tiễn. Phía trong trời cao đầy xa xăm, truyền tới một lời nói bình thản như thế, chỉ có mỗi Thanh Y nghe được. Đó là lời nói do Thạch Hạo phát ra, truyền về hướng của Thanh Y. Sau khi Thạch Hạo rời đi, thì có một vệt tiên quang bay tới, từ một nơi xa xôi không biết nào đó, hạ xuống trước thần sơn Bộ Thiên Đạo, rạng ngời rực rỡ, thần thánh và hoàn mỹ. Đó là một thanh binh khí tiên đạo, là một chất lượng thiên thước trắng bóng như ngọc. Đây cũng chẳng phải là món tiên khí bình thường, nó được người khống chế đã thức tỉnh và trí cường không gì sánh được. Đáng tiếc Hoàng đã đi xa, cũng không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Hoàng, người có dám chiến một trận không? Ông lão bị trọng thương kia nổi giận đùng đùng, tất cả có thể chém sống Hoàng ngay tức khắc. Tinh không yên tĩnh không hề đáp lại. Ba người bắt đầu bái cúng rồi đều là thi triển tiên khí vọt vào trong vũ trụ hòng tìm kiếm Hoàng. Trên thực tế, Thạch Hạo đã nghe được, thế nhưng cũng không quá để ý. Vốn hắn cũng đang muốn phục kích, thế nhưng cảm ơn được món tiền khí kia không hề tầm thường. Lượng thiền thước sáng rực được giá trị bởi thần niệm của một tồn tại đầy khủng bố. Thành ra hắn không có hiện thân. Hỗn loạn dồn dập, thiên địa hỗn loạn. Chiến dịch này chẳng ai hô hào, thế nhưng vẫn tiết lộ truyền khắp thiên hạ. Nhất thời cả thế gian chẳng biết nói gì nữa. Dù là ai cũng đều thở dài, Hoàng thật là tuyệt vời. Dù gì cũng là nhân mã của một đạo thống nào đó nơi tiên vực. Ba đại cao thủ cùng nhau phục kích hắn, thế nhưng hắn lại thong dong rời đi, còn thiếu chút nữa đã chém chết một vị đã thành đạo. Nhưng ngày sau đó, thiên hạ đều nói về tin tức của Hoang, tất cả đều là những tin đồn liên quan tới hắn. 30 năm không hiện, một chiêu kiếm liền thành tựu Chí Tôn, hiện giờ lại mạnh mẽ tới mức độ này. Quả là tính cách của hắn, chưa bao giờ khúm núm, không hề cúi đầu. Dùng cho đối phương đối mặt với nhân mã tiên vực thì cũng không bỏ qua sự tôn nghiêm, chỉ đã Hoàng quá đáng tiếc thôi. Có một ông lão thầm than như thế. Vì sao lại nói là đáng tiếc? Đệ tử của hắn không hiểu hỏi. Hắn làm như thế là đã đưa ra lựa chọn rồi, sẽ không tiến vào tiên vực mà ở lại cựu địa không có cách nào thành tiên này. Thiên tư trời ban của hắn không thể nào địch lại năm tháng được, chung quy cũng sẽ tọa hóa mà thôi. Ông lão than thở nói. Hoàng quyết đoán như thế thì sẽ biết cái nào lấy cái nào bỏ. Hắn sẽ không cúi đầu, sẽ không quỳ gối. Nhưng nếu như lưu lại thì làm sao thành tiên đây? Hoàn cảnh lớn hiện nay đã không một ai có thể bước qua được ngưỡng cửa kia. Khi thời đại mạt pháp tới nữa thì sẽ như thế nào? Kết cục đã định rồi. Rất nhiều chuyện không cần đợi xảy ra thì mọi người cũng có thể dự đoán được kết quả. Hoàng rất là quyết đoán, đã quyết định cho mình, mọi người đều hiểu ra. Quá đáng tiếc, chỉ tồn dưới 500 tuổi, kinh nguyên này chính là người đầu tiên. Nghe nói dù là thời đại tiên cổ cũng không có yêu nghiệt cỡ này đâu. Hoàng quá tiếc nuối, song dõi của vị cổ tiên tản tiên kia là một tiên vương còn sống với tuổi tác cổ lão đó. Cấp bậc kia có pháp lực ngập trời, hắn làm sao tiến vào được chứ? Dám lộ diện ở tiên vực thì chắc chắn phải chết. Nếu như Trần Tiên thì không nói làm chi, nhưng đó lại là tiên vương. Ngoài ra còn thiếu Trần Tiên ư? Đạo thông đó chỉ cần điều động một cao thủ tùy ý nào đó thì ta là trận tử kiếp rồi. Tư chất trời ban, huyết chiến biên hoàng, tất cả đều trôi theo dòng nước cả rồi. Rất nhiều người cảm thấy tiếc thương cho Thạch Hạo. Đám nhân vật này chợt hiểu, bão táp sẽ hóa rồng, chỉ là thiếu một chút kỳ ngộ nào nữa mà thôi. Hiện giờ hắn sắp sửa bị vây khốn trong cựu địa này, nhất định sẽ không hề có chút hy vọng nào. Vô duyên với tiên vực, dù là cho hắn có tuyệt diễm hơn đi chăng nữa, thì chung quy cũng sẽ chết già ở một giới này thôi. Tuổi thọ của hắn không dài lắm, thời đại mạt pháp đã tới, nên nhiều nhất cũng chỉ sống hơn vạn năm nữa mà thôi. Thiên phú tuyệt thế là người sống ở một kỷ nguyên này là số một. Chỉ tồn trẻ tuổi nhất trong lịch sử có chút đáng thương. Từ xưa tới nay là cao thủ trẻ tuổi mạnh mẽ nhất. Đây là lời đánh giá thật lòng dành cho hắn. Chỉ riêng về việc tu đạo thì hắn xứng đáng được tán dương như vậy rồi. Chỉ là có chút tiếc nuối. Tiếp theo đó hắn chỉ có thể sa sút. Thế giới hủ bại này không có chút hy vọng nào nữa, từ từ sẽ hướng về suy bại. Sau này, ở thời đại mạt pháp thì hắn nhất định sẽ một mình cô độc lặng nhìn năm tháng trôi qua, từng sinh linh cùng thời đại mình lần lượt chết già đi. Đều là như vậy, dù Thạch Hạo không có tiến vào tiên vực thì kết cục cũng đã định, sẽ có vài người không buông tha cho hắn, không hề bỏ được cừu hận trong lòng. Tất nhiên, sẽ có đám người Phương gia, Kim gia đổ thêm dầu vào lửa, cùng với những bộ tộc luôn căm thù dòng dõi của tội huyết. Các người đều đang tán dương Hoàng, ta thì không có phản đối gì. Mặc dù hắn có tiền từ vô sòng, thế nhưng sát khí quá nặng, tàn sát tù sĩ chúng ta, thật sự nên trách phạt. Có một ông lão với tù vị khẩn yếu nghi vấn hỏi. Người Hoàng giết đều là những kẻ tay nhuốm đầy máu, có gì mà không thể chứ? Liều mạng ở biên hoang, chém giết đế tộc mà không có một người nào của giới ta có thể làm được. Trên công hiền hách, giết như vậy chưa đủ tốt sao? Có người phản đối. Được cười, chống lại ngoại địch là chuyện hiển nhiên. Phàm là tu sĩ giới ta thì người người đều phải có trách nhiệm, là nghĩa vụ phải làm, và lại đã là chuyện của quá khứ rồi. Ta đã nói hiện tại, hắn lại truy sát tiền bối Kim Tái Quân Đức Cao Vọng Trọng, thật sự là đại nghịch bất đạo. Ông lão nghiêm nghị nói. Tất nhiên sẽ có một nhóm người hùa theo. Kim Tái Quân Đức Cao Vọng Trọng ư, đây quả thật là một chuyện cười không hề buồn cười chút nào. Kim Tái Quân đã làm những gì, sao mà chẳng chút đứng đắn gì hết, luôn luôn ương ngạnh, mấy lần làm khó dễ đối với Hoàng. Lúc ở biên hoàng thì điển hình của kẻ đầu hàng, không tiếc những công lao mà Hoàng đã đạt được mà đẩy hắn cho dị vực, vô điểm sỉ tới cùng cực. Đặc biệt lần này lại có tin đồn rằng Kim gia cấu kết sinh linh hắc ám, ta cảm thấy rằng Hoàng truy sát rất hay. Tiếc nhất chính là không thể chém chết lão yêu bà này. Những lời này vừa ra đã gây nên sóng lớn ngập trời, rất nhiều người căm hờn Kim Thái Quân. Ngậm miệng, Kim Thái Quân sao lại là người mà bọn người có thể sỉ nhục? Các người có chứng cứ gì không? Dựa vào đông mà dám nói xấu Kim Thái Quân tiền bối được Cao Vọng Trọng chứ? Đã làm người mà chẳng hề có chút hổ thẹn gì cả. Khá lắm. Ta cũng hỏi các người một câu, lấy chứng cứ đâu mà nói hoang truy sát Kim Thái Quân? Hiển nhiên, có người đang cố ý bắt bẻ câu chữ là muốn kéo Hoàng xuống nước. Có một số gia tộc muốn rũ sạch bản thân, tiện thể công kích Hoàng luôn. Chuẩn bị rời khỏi, nên bọn họ sẽ có cơ hội cuối cùng để xuất chiêu. Ngược lại Hoàng đã phù duyên với tiền vực, bọn họ cũng không ngại dẫm thêm một cước nữa.